Võng du đại tướng sư, chương 217 ăn không hết chúng ta đóng gói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo, cũng là trong giây lát này, tất cả mọi người đều rơi vào khủng hoảng cùng rối loạn bên trong. Dù là ai cũng không nghĩ tới, có chuẩn bị đến đây ám sát thần thủy cung còn không có giết người, nhưng là tàng với trong bọn họ. Người này đến cùng là ai nha? Lại động thủ liền trực tiếp giết người, hơn nữa giết vẫn là Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa duy nhất nữ đệ tử. Nhưng giờ khắc này, trong sân nuôi sâu độc người tất cả đều ở sái bồn tranh đấu mất đi chính mình cổ trùng độc trùng, lại bị thần thủy cung người rót một thân. Thiên nhất thần thủy, võ công cùng khinh công đều không thể sử dụng, bọn họ có thể làm sao tả dương. À, liền ngay cả đã ở một bên thống khổ không thể tả Ani Tang, giờ khắc này cũng không nhịn được che lại miệng nhỏ, ngẩng đầu lên một mặt kinh ngạc nhìn tả dương. Ở trong ấn tượng của nàng, tả dương mặc dù là cái người Hán, nhưng cũng là cái hiền lành lịch sự người tốt. Không chỉ lấy giúp người làm niềm vui, hơn nữa tính khí còn cực kỳ tốt, thậm chí liền ngay cả mẫu thân nàng thái độ đối với hắn lạnh lùng như vậy, hắn cũng chỉ là cười nhạt một tiếng thôi, ngược lại còn muốn giúp nàng. Tại sao như vậy người tốt, vừa ra tay liền lấy A Châu Na tính mạng đây? Tuy rằng nàng phi thường hận A Châu Na thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn nàng chết A, khi còn bé các nàng hai người nhưng là rất tốt bạn chơi đây, nói không chắc chỉ cần nàng chịu cầu xin A Châu Na nhớ tới giờ tình nghĩa, nói không chắc sẽ thu hồi phụ thân trên người sâu độc đây. Này cùng trong lòng nàng, A Thiết Ca, hình tượng rất không tương xứng, mà thấy này tình hình, người muốn chết, Mậu Sa từ lâu giận không nhịn nổi, giờ khắc này không còn bất kỳ kiêng kỵ, lòng bàn tay hắc khí càng thêm nghiêm nghị, vung trưởng liền hướng về tả dương đánh tới. Ha ha, muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng. Tả dương nếu dám làm như thế tự nhiên là đã sớm chuẩn bị. Có vạn độc bất xâm, cổ độc đã không cần lại có thêm kiêng kỵ hơn nữa. Lấy hắn đối với ngũ tiên giáo thiên chu vạn độc thủ hiểu rõ, muốn làm ra tương ứng đối cũng không tính quá khó, coi như không phải Mậu Sa đối thủ tha cái nhất thời nửa khắc vẫn là không thành vấn đề. Huống chi, hắn còn vọng khí nhập vi, mà chỉ cần có thể tha cái nhất thời nửa khắc hắn liền có lòng tin có thể đem thế cục xoay chuyển lại đây. Bạch, trường khí kéo tới, vừa nãy nhìn thấy Mậu Sa giơ tay thời gian, tả dương cũng đã biết hắn sử dụng chính là thiên chu vạn độc thủ bên trong chiêu thứ nhất độc chu thổ ti. Biết đây là khí chiêu không thể chống đỡ, tả dương dự thế sớm lắc người một cái, liền ung dung né qua. Đồng thời, cũng là trở tay hoa một vỉnh, một cái hoa tô điệp mang. Vô khuyết bắn ra, ngăn chờ Mậu Sa lai lịch ngay lập tức sử dụng khinh công cùng với kéo dài một khoảng cách. Một bên làm như thế, hắn miệng không ngừng lại, chính diện cứng rắn khẳng định là đánh không lại, miệng pháo mới là chiến thắng Mậu Sa sát chiêu. Mậu Sa thánh lão ra tay quả nhiên ác liệt độc ác thế, nhưng ta có một vấn đề không nghĩ ra, vì sao trong sân tất cả mọi người đều lâm thiên nhất thần thủy, võ công cùng khinh công đều không có cách nào sử dụng, mà nhưng nhàn nhạt Mậu Sa thánh lão không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, đây là cái gì cố? Tả dương âm thanh rõ ràng trong sáng, trong sân tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, sở hữu ngũ tiên giáo người cũng đều dồn dập bắt đầu chú ý tới vấn đề này, một mặt kinh ngạc nhìn Mậu Sa, lớn tiếng hỏi. Đúng rồi, vì sao Mậu Sa thánh lão vẫn có thể triển khai võ công? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn vừa nãy cũng ở đây bên trong. Chẳng lẽ, Mậu Sa thánh lão, người này có nên chết hay không tạm lại không nói, vấn đề của hắn, ngươi tất yếu cho chúng ta một cái giải thích hợp lý chứ? Đừng vội nghe hắn ăn nói linh tinh, lão phu trước tiên xử lý kẻ này, sau đó sẽ cùng các ngươi chậm rãi giải thích. Mậu Sa giờ khắc này sắc mặt đã là khẽ biến, nhưng hắn đến cùng là trải qua sóng to gió lớn người, tự nhiên có thể thong dong ứng đối. Hắn chỉ biết chỉ phải nhanh một chút giết tả dương, lại do thần thủy cung người giết Bạch Túc Ngọc vụ hậu giã cùng A Các Lâm, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận trở thành ngũ tiên giáo giáo chủ, đến vào lúc ấy lại làm cái gì giải thích mặc kệ người phía dưới tin giữ không tin cũng đã không trọng yếu. Chỉ là hiện tại, tả dương xem một con linh hầu bình thường xuyên toa ở trong sân, lại thỉnh thoảng sử dụng quái lạ chiêu thức phản chế cho hắn, muốn bắt hắn chỉ sợ vẫn cần tốn nhiều sức lực. Mà thần thủy cung người cũng chưa ra tay giúp đỡ, hắn lại không thể trực tiếp mở miệng nói cái gì, bằng không vậy thì thật sự bằng ngồi vững chính mình cấu kết thần thủy cung tội trạng. Cái đám này thần thủy cung xú đàn bà, lại chỉ là nhìn, chờ lão phu làm ngũ tiên giáo giáo chủ, các ngươi liền muốn trở thành lão phu dưới trưởng vong hồn, đến lúc đó thần thủy cung thực lực giảm mạnh, lại mượn cơ hội đi diệt này thần thủy cung, cũng coi như là lão phu trở thành giáo chủ sau khi cái thứ nhất công tích vĩ đại. Mậu Sa trong lòng như vậy mạnh mẽ mắng, Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để Hoa Phi Bạch đám người kia sống sót rời đi. Bằng không liền bằng ngồi vững kẻ phản bội thân phận, làm sao có thể khiến Miêu Cương người tin phục. Cho dù cuối cùng Ngũ Tiên giáo giáo chủ vị trí đến trong tay hắn, cũng tuyệt đối không thể ngồi đến ổn. Dù sao, coi như Bạch Túc Ngọc, Vũ Hậu Giã cùng A Các Lâm tất cả đều chết rồi, sau lưng nhưng còn có bình thường không màng thế sự bốn vị thánh tộc đại phù thủy đây. Mà này bốn tên thánh tộc đại phù thủy mới là Ngũ Tiên giáo, thậm chí toàn bộ Miêu Cương gốc gác cùng tồn tại căn cơ, nếu là bọn họ đối với hắn sản sinh bất mãn cùng hoài nghi, hắn liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Vèo, Tả Dương lại là một viên phi hoàng thạch ra tay, tuy bị Mậu Sa chống đỡ, nhưng cũng làm cho thân hình của hắn không thể không lại một lần nữa dừng lại một chút. Một mực đến lúc này, giết hắn, không nên sai lầm, bỏ lỡ chúng ta xử. Thần Thủy Cung cầm đầu Hoa Phi Bạch lúc này tựa hồ mới phản ứng được, lập tức tay ngọc vung lên, liền muốn chỉ huy môn hạ đệ tử chặn lại Tả Dương. Ngốc nữ nhân, Thần Thủy Cung trên quầy như ngươi vậy ngu xuẩn, lại bị diệt một lần môn cũng không có chút nào kỳ quái. Thấy này tình hình, Tả Dương đổ ập xuống liền mắng lại đây. Ngươi dám mắng ta, Hoa Phi Bạch giận không nhịn nổi. Mắng ngươi thì lại làm sao? Bị người làm quân cờ còn chưa tự biết, nếu như có thể mắng tỉnh ngươi, các ngươi Thần Thủy Cung trưởng môn chỉ sợ cảm ơn ta còn đến không kịp đây. Tả Dương cười lạnh nói, lời này vừa nói ra, lời ấy nghĩa là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Phi Bạch sắc mặt vẫn khó coi, nhưng lúc này thông minh lại lập tức online, lại khoát tay, mệnh Thần Thủy Cung đệ tử tại chỗ đợi mệnh, lạnh giọng quát lên. Ngươi nếu là nói có lý ta tha cho ngươi khỏi chết, nếu là nói không quan tâm thì đừng trách thủ hạ ta vô tình. Nguyên nhân không gì khác, Thần Thủy Cung mới vừa trùng kiến không lâu, lúc này cánh chim không gió, trưởng môn nhân thủy mẫu âm cơ chăm lo việc nước trăm công nghìn việc. Hoa Phi Bạch thành tựu Thần Thủy Cung hộ pháp tự nhiên cũng là muốn ra một phần lực, này không mấy ngày trước đây mang theo hơn 10 người đệ tử tự phương Bắc núi Trường Bạch một đường xuôi nam, vốn định tìm kiếm một ít đệ tử có tiềm lực, kết quả đi tới Thiên Đăng trấn lúc nhưng xảo ngộ Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa. Hai môn vốn là thế cửu, gặp mặt tự nhiên là đặc biệt đỏ mắt, mắt thấy liền muốn đao kiếm đối mặt, Mậu Sa chợt đưa ra hợp tác kiến nghị. Liền phát sinh, sái bồn tranh đấu, trên tình cảnh này, mà hết thảy này, căn bản không kịp cùng Thần Thủy Cung trưởng môn nhân thủy mẫu âm cơ báo cáo, mà trong lòng nàng cũng vẫn có chút thấp thỏm, chỉ là trước sau không nghĩ ra bên trong khớp xương, giờ khắc này thấy Tả Dương lại còn nói nghiêm trọng như vậy, thậm chí đến khả năng dẫn đến Thần Thủy Cung lại một lần nữa bị diệt môn mức độ thì lại làm sao dám manh động. Tự nhiên là muốn nghe cái rõ rõ ràng ràng làm tiếp định đoạt, miễn cho đúc thành sai lầm lớn. Bộ dáng này ta có thể không có cách nào nói. Tả Dương một bên khinh công bay lượn, một bên chỉ theo sát sau thề muốn lấy thủ cấp Mậu Sa. Trước tiên ngăn cản hắn, Hoa Phi Bạch cũng không phí lời, lại là vung tay xuống, mệnh Thần Thủy Cung đệ tử đi cản Mậu Sa. Hoa Phi Bạch không muốn nghe cái này miệng lưỡi trơn tru tiểu tử nói hưu nói vượn, ngươi và ta chính là bình đẳng quan hệ hợp tác, tại sao quân cờ câu chuyện. Ta, Mậu Sa thấy Hoa Phi Bạch ung dung như vậy liền bị Tả Dương dăm ba câu cho nói di chuyển, thậm chí ngay lập tức sẽ muốn ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình, lập tức trong lòng lo lắng, liền không nhịn được hô to lên. Kết quả thét lên bình thường thời điểm, mới bỗng nhiên ý thức được chính mình nói lỡ, vội vã im tiếng. Nhưng, lời đã nói ra khỏi miệng, thì lại làm sao thu trở về. Ồ chà chà chà, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a, đại gia hòa cũng nghe được đi, đây mới là chân tướng của chuyện, Mậu Sa thánh lão, ngươi thật đúng là dưới một tay thật kỳ đây. Tả Dương nhưng là đã dương lên lông mày nở nụ cười, lời này do Mậu Sa tự mình nói đi ra, có thể so với bất luận kẻ nào nói đi ra đều càng đủ sức thuyết phục, mục đích của hắn đã đạt đến. Giáo, trong sân đã là lần thứ hai ồ lên, mỗi một cái Miêu Cương người nhìn về phía Mậu Sa trong ánh mắt đều tràn ngập cừu hận, thậm chí có người bắt đầu tức giận mắng cái này cùi trỏ hướng ra phía ngoài quải đồ vật. Ít nói nhảm, ta có thể bảo đảm tạm thời không người có thể thương ngươi, tiếp theo lời nói mới rồi tiếp tục nói. Thần Thủy Cung đệ tử đã ngăn cản Mậu Sa, Hoa Phi Bạch lạnh giọng nói rằng. Nàng chỉ biết hiện tại Ngũ Tiên giáo người đều lâm. Thiên nhất Thần Thủy coi như làm lỡ cái nhất thời nửa khắc, quyền chủ động cũng vẫn như cũ trong tay nàng, Mậu Sa đã không trọng yếu. Được, Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên nói một, ngươi hiện tại đã hết được tiên cơ, Ngũ Tiên giáo giáo chủ, phó giáo chủ, thánh lão đều không hề có chút sức chống đỡ, giơ tay liền có thể lấy tính mạng bọn họ, sau đó công đức viên mãn toàn thân trở ra liền có thể quản hắn lung ta lung tung kế hoạch gì bất kể hoa, hợp tác không hợp tác, Ngũ Tiên giáo nếu như bởi vậy rối loạn, đối với các ngươi Thần Thủy Cung không phải càng có chỗ tốt. Kết quả ngươi nhưng một mực muốn tới quản ta người ngoài cuộc này sự, đây là đệ nhất xuẩn, ngươi nói có đúng hay không? Lời này vừa nói ra, đứng ở trên đài cao Bạch Túc Ngọc, Vũ Hậu Dã cùng A Các Lâm sắc mặt trong nháy mắt đều khó nhìn lên, từng cái đối với Tả Dương trợn mắt nhìn. Đi hắn đại gia, chúng ta cái này kêu là nằm cũng trúng đạn chứ. Tiểu tử này cũng quá không phải đồ vật, không mang theo như thế rời đi cừu hận. Hoa Phi Bạch nghe xong cũng là sững sờ, quay đầu lại nhìn Bạch Túc Ngọc một chút, trong nháy mắt liền ngộ, sau đó lập tức tầng tầng gật đầu một cái, một mặt cảm kích nói rằng. Đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở ta, vậy thì đi giết chết bọn hắn mấy cách, chúng ta kết bạn rời đi nơi này, trên đường lại nói chuyện một hai. Chấm, nói xong cô nương này để nâng lên trong tay xong thứ liền muốn lên. Lại vừa nghe lời này, không chỉ là Bạch Túc Ngọc chờ ba người, Miêu Cương cùng Ngũ Tiên Giáo người tất cả đều hít sâu một hơi, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt dường như muốn phun ra lửa. Mẹ nó, liền tiểu tử ngươi nhanh miệng đúng không? Liền tiểu tử ngươi là cái người rõ ràng đúng không? Ngươi chờ chút, chúng ta Miêu Cương nhớ kỹ ngươi. Chậm đã, Tả Dương nhưng vào lúc này lại gọi lại nàng, cười nói. Hãy nghe ta nói hết, còn có hai. Ngươi và ta đều biết, Miêu Cương có thập vạn đại sơn, trong núi người có tài dị sĩ chịu không nổi viên mấy, càng có tứ đại thánh tộc đại phù thủy tọa chấn, cái gọi là Ngũ Tiên Giáo giáo chủ cũng chỉ có điều là một cái trước đài bị liên lụy với người phát ngôn thôi, coi như ngươi hiện tại giết nàng, chỉ cần tứ đại thánh tộc căn cơ không ngã, Ngũ Tiên Giáo liền không thể vẫn diệt, ngược lại, lấy thần thủy công thực lực trước mắt, sợ là bất luận làm sao cũng không thể đẩy đổ tứ đại thánh tộc chứ. Mà nếu là tứ đại thánh tộc bởi vậy quy mô lớn xâm chiếm, thần thủy cung lại có hay không có thể chịu đựng được đây? Đây là đệ nhị xuẩn, ngươi cân nhắc qua vấn đề này sao? Bạch Túc Ngọc đương nhiên không thể chết được, Mậu Sa là không trông cậy nổi, bây giờ có thể giúp A Ni Tăng giải trừ tam thi cổ người, khả năng chỉ có một mình nàng chết rồi Tả Dương tìm ai hỗ trợ đi. Chuyện này, tiếp tục nghe xong lời này, Hoa Phi Bạch một lần nữa lui trở về, mặt cười bên trên cũng thuận theo lộ ra vẻ lo âu. Nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng, giờ khắc này thần thủy cung trùng kiến không lâu, nếu là lại trải qua một lần như vậy kiếp nạn, chỉ sợ liền thật sự muốn hoàn toàn biến mất. Hô, thấy tình cảnh này, Bạch Túc Ngọc mọi người nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như thả xuống một chút. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt cũng thuận theo lại một lần nữa phát sinh thay đổi, loại này roller coaster bình thường cảm giác nhưng chân tâm để người không thể đối với hắn sinh ra cảm kích tình, nhưng... Dù là ai đều nghe được Tả Dương đây chính là đang thay bọn họ nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là chúng ta vừa nhưng đã đến rồi, cũng đã lại một lần nữa cùng Ngũ Tiên Giáo kết xuống mối thù, hơn nữa thiên nhất thần thủy thiên nhiên cừu hận, chỉ sợ bọn họ sau khi như thế gặp đối với chúng ta phát động trả thù, chúng ta như không mượn cơ hội này thu hồi chút lợi tức nếu như có thể dễ dàng rời đi. Do dự chỉ chốc lát sau, Hoa Phi Bạch thông minh lại tăng vụt lên. Hoa Phi Bạch, ta có thể lấy Ngũ Tiên Giáo giáo chủ thân phận hứa hẹn, nếu là bọn ngươi tự động rời đi, việc này ta Ngũ Tiên Giáo tiện lợi chưa bao giờ đã xảy ra, tuyệt không truy cứu. Đứng ở trên đài cao Bạch Túc Ngọc đúng lúc nói rằng, nếu là có cơ hội ta cũng hy vọng có thể cùng quý công trưởng môn Thủy Mẫu Âm Cơ gặp mặt một lần, hóa giải hai phái trong lúc đó cừu hận. Ha ha, ta làm sao có thể tin ngươi, hiện tại tính mạng của ngươi nắm tại trên tay ta, ngươi tự nhiên cái gì bên trong nghe lời nói đều nói ra được đến. Hoa Phi Bạch cười lạnh một tiếng, phi thường không cho mặt mũi nói. Nói không sai, nàng lời nói xác thực không đáng ngươi tin tưởng. Tả Dương lại còn ở bên cạnh vỗ tay nở nụ cười, sau đó mới lại nói. Còn có ba ở ngươi dự định giết ta trước, nên trước tiên làm rõ thân phận của ta, bởi vì... Nếu như ngươi giết ta, rước lấy phiền phức e sợ chỉ có thể so với giết Bạch Thúc Ngọc càng to lớn hơn, đây là thứ ba xuẩn. Trong khi nói chuyện, Bạch Tả Dương cũng là lắc mình biến hóa, dĩ nhiên một bộ màu trắng cẩm y ra thân, ngực cái kia đóa đen đỏ giao nhau mặc ngọc mai hoa đặc biệt dễ thấy. Di Hoa Cung, Hoa Phi Bạch sắc mặt cả kinh, Vô Khuyết công tử, Bạch Túc Ngọc sắc mặt cũng là trợn to hai mắt, rào, trong sân nhất thời phát sinh so với trước càng thêm thanh âm hỗn loạn. Không sai, chính là tại hạ, Tả Dương khẽ mỉm cười, nghiêm nghị quát lên. Việc này do ta Di Hoa Cung người bảo đảm, như Bạch Túc Ngọc nuốt lời, Ngũ Tiên Giáo chính là ta Di Hoa Cung kẻ địch, ta Di Hoa Cung thì sẽ cùng thần thủy cung cùng phạt lục ở đây. Nếu ngươi như cũ khư khư cố chấp chính là không cho ta Di Hoa Cung mặt mũi, vậy thì chớ trách ta Di Hoa Cung cùng Ngũ Tiên Giáo cộng cùng tiến lùi. Làm sao, Tả Dương lời nói năng có khí phách nhất thời liền làm cả tình cảnh yên tĩnh lại, Hoa Phi Bạch nhíu mày không nói, Bạch Túc Ngọc cũng ánh mắt phức tạp, Di Hoa Cung tuy rằng những năm gần đây không thế nào quá vấn giang hồ bên trong sự, hy trì cùng Túc Nhứ chuyện này đối với phá sản tỉ muội cũng đúng là đủ cá muối, nhưng năm đó uy danh như cũ làm người không dám khinh thường. Mà Tả Dương gặp đứng ra làm cái này bảo vệ tự nhiên cũng là có chính mình dự định. Chỉ cần chuyện này hoàn thành, như vậy Ngũ Tiên Giáo cùng Thần Thủy Cung liền phân biệt ghi nợ Di Hoa Cung một ân tình thứ này, muốn trả hết nợ đi không phải là một chuyện dễ dàng u, kha kha kha. Như vậy trầm mặc chỉ chốc lát sau, nếu Di Hoa Cung chịu nhọc lòng người bảo đảm ta Hoa Phi Bạch vẫn không có như vậy không biết tiến thối. Hoa Phi Bạch rốt cục gật đầu, đa tạ công tử, phần ân tình này ta Ngũ Tiên Giáo nhớ rồi, ngày khác ắt sẽ có thâm tạ. Bạch Trúc Ngọc cũng là chắp tay trùng Tả Dương hành lễ nói rằng. Không cần cảm ơn ta, Tả Dương cười cợt rốt cục lại trở về chính mình hạch tâm nhất mục đích hỏi. Bạch giáo chủ ta nhớ được ngươi mới vừa nói quá, A Ni Tăng Tam thi của ngươi có thể tìm người giải trừ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. 10%, việc này liền giao cho ta công tử không cần lo ngại. Bạch Trúc Ngọc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được còn có A Ni Tăng phụ thân, hắn cũng bị người rơi xuống sâu độc làm phiền cùng nhau hỗ trợ giải trừ đi, mặt khác. Tả Dương gật đầu nói, kết quả vừa mới nói phân nửa. Cho lão phu lui lại, bỗng nhiên một tiếng quát lớn vang lên, sau đó một trận to lớn khí lưu bỗng nhiên nổ tung, càng là trước bị Thần Thủy Cung đệ tử cản ở phía xa Cửu Lê Thánh Lão, Mậu Sa thấy không thể cứu vãn, mà hắn này kẻ phản bội thân phận cũng đã ngồi vững, trong tuyệt vọng lại nổi khùng. Chỉ thấy lúc này, ba cái chia ra làm lam, hồng, bạch ba loại màu sắc to lớn mãng xà từ phía sau hắn tái hiện ra trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi. Mà cái kia chừng 10 cái vây quanh ở bên cạnh hắn Thần Thủy Cung đệ tử cùng với phụ cận nuôi sâu độc người lại trực tiếp bị tức sức lực dung ra mười mấy mét ở ngoài tầng tầng té xuống đất, thậm chí có vài tên khoảng cách tương đối gần kẻ xui xẻo, biểu bì đã hiện ra thân chúng kịch độc hắc thanh vẻ trong khoảnh khắc liền sinh ra cùng A Ni Tang như thế nhọt độc. Nhìn thấy tình cảnh này, một ít tuổi khá lớn miêu cương người lập tức liền hoảng loạn cả lên, lớn tiếng nhắc nhở mọi người. Trời ạ, chạy mau! Mậu Sa Thánh Lão điên rồi, hắn lại thiêu đốt tinh huyết mạnh mẽ tăng cường bản mệnh sâu độc, đây là dự định cùng chúng ta nơi này tất cả mọi người đồng thời đồng quy vô tận sao? Chạy mau a, một phút sau khi tinh huyết của hắn toàn bộ tiêu hao hết bỏ mình, đến lúc đó bản mệnh sâu độc thì sẽ rơi vào điên cuồng bên trong, trải qua như vậy cường hóa bản mệnh sâu độc sợ là không ai có thể ngăn cản được, đến thời điểm phụ cận sở hữu vật còn sống đều phải chết cùng bỏ mạng. Chỉ sợ lần này liền Ngũ Tiên Giáo Thánh Điện kể cả bên dưới ngọn núi La Tây Trại đều muốn cùng bị hủy. Yêu thỏ rồi, chạy mau a, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều rơi vào trong hỗn loạn. Vụ Hậu Giã a, các lâm thánh lão, người trước tiên mang theo Vô Khuyết công tử cùng Thần Thủy Cung người đi trước ta đến cuối cùng. Bạch Trúc Ngọc vẻ mặt kiên nghị quát lên. Đây là Tả Dương từ lúc nhìn thấy nàng tới nay, từ trong miệng nàng nghe được câu thứ nhất phù hợp giáo chủ thân phận kiên cường nói, hắn thời điểm tựa hồ cũng là ở ủy khúc cầu toàn bình thường. Túc Ngọc ngươi cũng lâm thiên nhất thần thủy, ngươi nếu không đi ta bước thoải mái. Vụ Hậu Giã lại sâu tình nhìn Bạch Túc Ngọc, dường như dưới chân mọc ra rễ bình thường, không chút nào động, hàng này cũng thật là dường như A Ni Tăng nói như vậy, đối với Bạch Túc Ngọc mối tình thắm thiết chỉ tiếc. Là cái lốp xe dự phòng. Vừa lúc đó, đi, ai cũng đi không được, các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này cùng ta chôn cùng. Mậu Sa hai mắt đỏ chót dĩ nhiên nhảy một cái nhảy đến chỗ này duy nhất lối ra, mở miệng phía trước hắn một người, phía sau ba con cự xà, lại đem cửa ra này chặn chặt chẽ. Mậu Sa thánh lão, ngài còn nhớ ta không, ta đã từng hiếu kính cho ngài một cây ngàn năm lão tham, van cầu ngài thả ta đi ba. Một cái miêu cương thanh niên chạy đến phụ cận dùng cầu xin khẩu khí gào khóc nói. Tê, Mậu Sa trừng mắt lên, phía sau ba con cự xà càng đồng thời kéo tới, mạnh mẽ đem cái này miêu cương thanh niên xé thành ba đoạn. Chỉ cái này tình hình, mọi người vẻ mặt đại biến, không có người nào dám dễ dàng tới gần lối ra, mở miệng. Bạch Trúc Ngọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mậu Sa lớn tiếng kêu Bạch Trúc Ngọc tên, trương mở miệng bên trong đã có máu tươi tràn ra, làm cho hắn vẻ mặt càng thêm dữ tợn khủng bố, cuồng loạn rít gào vang vọng ở tất cả mọi người trong tai. Bạch Trúc Ngọc ta không phục. Ngươi có điều một giới người Hán, lúc trước nếu không có lão giáo chủ thu nhận giúp đỡ cùng ngươi, ngươi sợ là từ lâu chết oan chết uổng, dựa vào cái gì ngươi có thể làm giáo chủ, lão phu nhưng không thể. Lão phu từ nhỏ sinh ở Miêu Cương, vì là Ngũ Tiên Giáo máu chảy đầu rơi, coi như không có công lao, vậy cũng dù sao cũng nên có khổ lao đi. Vì sao lão già kia không lọt mắt lão phu càng cố ý phải đem giáo chủ truyền cho ngươi, lẽ nào hắn không thấy được ngươi xử sự do dự thiếu quyết đoán, từ khi ngươi kế nhiệm giáo chủ vừa đến, truyền đạt sở hữu lệnh cấm đều trói lại chúng ta tay chân của chính mình, làm ta Ngũ Tiên Giáo dần dần phai nhạt ra khỏi giang hồ Trung Nguyên võ lâm lại không người sợ chúng ta, ngươi căn bản không xứng làm giáo chủ của chúng ta. như thay đổi lão phu làm so với ngươi thật gấp 1 vạn lần, nhất định khiến cái kia võ lâm đối với ta ngũ tiên giáo nghe tiếng đã sợ mất mật, khiến cái kia trung nguyên tiểu nhi nghe được ngũ tiên giáo 3 chữ liền không dám đêm đề. Lão phu không cam lòng, lão phu tâm không phục, đã như vậy, liền để này ngũ tiên giáo cùng lão phu cùng quy thiên thôi, ha ha ha ha. Mậu Sa điên cuồng cười to, tùy theo thất khiếu bên trong cũng từ từ thấm ra máu, tinh huyết của hắn đã sắp muốn tiêu hao hết. Mậu Sa thánh lão, đến lúc này, Bạch Túc Ngọc vẻ mặt trái lại rời khỏi bình tĩnh, thở dài, ngữ khí nhẹ hoãn nói rằng. Này e sợ chính là lão giáo chủ không có đem giáo chủ vị trí truyền cho ngươi nguyên nhân đi, năm đó ngũ tiên giáo làm việc quái đản, đã tại Trung Nguyên võ lâm ở trong gây nên công phẫn, lão giáo chủ lo lắng như vậy tiếp tục nữa, dù cho Miêu Cương thập vạn đại sơn cũng không tha cho chúng ta một cái ngũ tiên giáo, còn đem liên lụy vô số Miêu Cương đồng bào. Ta lúc đó nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy chính là chịu lão giáo chủ giao phó, hắn chỉ đối với ta nói ra một yêu cầu, không đem cái kia võ lâm phân tranh dẫn vào ngũ tiên giáo cùng Miêu Cương đồng bào, còn Miêu Cương thập vạn đại sơn một mảnh an bình. Hay là đây mới là lão giáo chủ lựa chọn ta nguyên nhân ba? Những năm gần đây, ta ghi nhớ lão giáo chủ nguyện vọng, từng bước như băng mỏng trên giày, có thể nhịn được thì nhịn, có thể để thì lại để, cùng người thuận tiện chính mình thuận tiện, bây giờ Trung Nguyên võ lâm đã không còn hướng về trước đây như vậy cừu thị chúng ta. Nói đến chỗ này thời điểm, Bạch giáo chủ, không phải hắn nói ngươi cũng thật là có chút do dự thiếu quyết đoán, hắn lúc này sắp liền muốn tự bạo, ngươi còn nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Tả Dương nhưng hốt đánh gãy nàng, sau đó nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã bò đến Mậu Sa trên đỉnh đầu chính đang chảy nước miếng Trung Linh Điêu, Tả Dương môi khẽ nhúc nhích quát khẽ. Lên đi vượng tạch, cái kia 3 cái quái xà là ngươi, ăn không hết chúng ta đóng gói, cách chương.